12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, đau đầu quá, xử nữ tỉnh dậy sau một hồi ngất lịm đi. Cô nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đang trong tình trạng ngủ say như chết. Cô khẽ lấy tay vỗ vào vai Nhân Mã. Anh chỉ khó chịu quay đi khiến xử nữ không khỏi bực mình mà đá anh một cái vào bụng. Dậy ngay cho tôi, giới hạn chịu đựng của xử nữ đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, mọi người mới bắt đầu tỉnh lại, ai cũng lấy tay ôm đầu. Nó đau như búa bổ. Đây là đâu? Sau một hồi, cự Jari mới nhìn thấy xung quanh không phải nơi tối hôm qua chúng ta đến, càng không phải ký túc xá. Nó giống một căn biệt thự của một đại gia nào đó. Sư tử nhìn xung quanh đánh giá. Xung quanh là một căn phòng, nếu không có bụi bặm thì nó sẽ khá ấm áp. Cảm giác đây như nhà của gia đình nào đó. Bạch Dương, cậu sao vậy? Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương từ nãy đến giờ cứ lui vào một góc ôm đầu trông khá hoảng loạn. Bạch Dương không trả lời, ngược lại trông càng hoảng loạn hơn, miệng thì cứ lẩm bẩm. Cái ôm đó nó khiến cô sợ. Hắn là ai? Sao cô không nhớ ra được? Này, cô làm sao vậy? Ma kết càng ngày càng thấy lạ. Kéo người cô đối diện anh. Tôi, không, sao? Bạch Dương cố gắng lắm mới nói ra được. Mọi người nhìn phản ứng của cô. Họ biết chắc là có chuyện gì đó nhưng nếu cô không muốn nói họ cũng không ép. Thôi, đi tìm hiểu xem đây là nơi khỉ gió gì đi. Song Tử phá vỡ bầu không khí lạ lùng. Không cần phải tìm hiểu. Đây chính là nơi trò chơi bắt đầu. Đây là một căn biệt thự cũ của ta. Ở đây có rất nhiều thú hoang. Các người nếu muốn sống phải thoát khỏi đây trước 48h, nếu không tất cả mọi thứ ở đây sẽ tự động nổ tung. Còn vũ khí thì các người đều mang đi trước khi tới đây phải không? Quần áo để mọi người thay ở kia. Để thoát khỏi nơi này, các người phải tìm được bản đồ để đến chỗ ta. Nếu không tìm được thì thôi nha. Chúc may mắn, một giọng nói bị biến đổi vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Khoan đã, tại sao ông lại làm như vậy? Chúng tôi đã làm gì ông đâu? Cự Jari bất mãn gào lên. Cô vẫn còn muốn sống lắm nha. Không quen, chính các người là người đã làm ta thành thế này. Tất cả các người. Tên đó gào lớn rồi không nói gì hơn. Thế là sao? Nhân Mã mặt ngu hỏi. Thôi, nói chung là bây giờ đi thay đồ rồi tính tiếp. Xử nữ chỉ đạo, tất cả mọi người cầm lấy bộ quần áo kiểu quân đội có ghi tên mình bên trên rồi vào phòng thay. Nhưng tìm được hắn kiểu niềm tin à? Song Tử bất mãn gào thét. Chưa làm đã kêu rồi. Kim Ngưu khó chịu, kệ tôi. Song Tử hất hàm rồi quay đi. Nhìn này mọi người, Bảo Bình tìm thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Trên đó có viết gì đó. Mau xem, sư tử không kìm được tò mò mà nói. 12 con người, 12 thân phận quá khứ nghiệt ngã. Tủi nhục, ghép quá khứ lại, tương lai ở ngay trước mắt. Là sao? Hem hiểu, xử nữ mặt không thể nào ngu hơn. What do you mean? Thiên Bình thì ngân nga hát. Còn tâm trạng để hát cơ đấy. Thiên Yết khinh văn bỉ. Thiên Bình coi lời nói này như gió thổi ngoài tai khiến cho ảnh tỏa sát khí ngùn ngụt. Này, có khi nào 12 con người nhắc đến ở đây là ta không? Song Tử nghĩ ra điều gì đó. Xem nào, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 12 người, cũng có thể lắm. Kim Ngưu đồng tình, vậy có nghĩa là phải tìm điểm chung trong quá khứ của chúng ta. Chấm, Bạch Dương ngờ ngợ ra điều gì? Có thể lắm, nhưng sao hắn biết quá khứ của chúng ta? Ma Kết cũng đồng tình. Theo như ban nãy, thì tên Centic này hẳn là có quen biết với chúng ta từ trước nên hắn có thể biết. Song Ngư phán đoán, vậy việc đầu tiên cần làm là phải kể cho mọi người nghe về quá khứ của mình. Ai muốn nói trước? Bảo Bình hỏi mọi người. Tiện tay kéo mọi người cùng ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau vẻ mặt có vẻ hơi chần chừ. Tôi đã nói từ buổi trước rồi nên miễn nhé. Bạch Dương thản nhiên đáp. Tớ cũng vậy, Song Tử cũng tranh thủ. Vậy ai nói trước nào? Sư Tử mở lời. 1S, 2S, 3S, tớ, Thiên Bình giơ tay. Thiên Bình, cậu, ... Bạch Dương nhận ra điều gì? sắc mặt thoáng thay đổi. Ừ, tôi bị bắt cóc vào năm 12 tuổi. Khi đó, tôi bị một tên trùm của một băng đảng nào đó bắt về nhà lão. Hắn, Thiên Bình ngập ngừng không dám nói. Bạch Dương bên kia cũng đang lo lắng. Chấm, hắn cưỡng bức tôi. Thiên Bình khó khăn lắm mới dám nói ra. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Riêng Thiên Yết lại có chút phức tạp. May sau đó, Bạch Dương khi đang làm nhiệm vụ ám sát lão, cô đã cứu tôi và đưa tôi về với bố mẹ. Từ hôm đó chúng tôi trở thành bạn của nhau. Thiên Bình kể nốt. Thiên Bình, cự Jari nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. Bạch Dương, cậu làm sát thủ vào năm 12 tuổi. Nhân mã khó hiểu, không, khi đó, tôi mới đi học tập. Lúc đó tôi thuộc băng Hắc Vương, còn là dân thực tập. Bạch Dương trả lời, Hắc Vương là băng của Vương gia tức bố nuôi của cô. Một người, còn ai nữa không? Nhân mã hỏi, tôi, đến lượt xử nữ lên tiếng. Tôi vốn không phải tiểu thư quyền quý gì. Bố tôi là một người rất tài giỏi nhưng lại gặp bao nhiêu khó khăn. Còn mẹ tôi là một người đàn bà chỉ biết cờ bạc. Nhiều lúc nợ đến hàng trăm triệu. Ba tôi đã phải đi vay tiền nhã hội đen để trả nợ. Đến năm 16 tuổi, có một người đàn ông đồng ý trả nợ cho bố tôi nếu tôi thuộc về hắn. Lần đầu tiên, bố tôi quỳ mọp dưới chân tôi để cầu xin tôi giúp ông. Tôi rất yêu quý bố nhưng tôi không thể. Tôi đã định tự tử. Ngày đó, tôi gặp Dương Nhi, cô đã cho tôi nghị lực mà sống. Trả nợ cho bố tôi. Giúp ông tạo dựng công ty và chúng tôi gây dựng lên bang Neverlap này. Xử nữ đau lòng khi nhớ lại quá khứ. Cả căn phòng chìm trong không khí im lặng. Họ thấy quá khứ của hai cô gái này cũng đau khổ giống như của họ. Đến lượt chúng tôi. Thiên Yết, nhân mã quay sang Thiên Yết. Thiên Yết chỉ gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Cũng phải nói thôi, chúng tôi đã lạc mất đứa em gái bé nhỏ của mình trong một lần đi chơi. Con bé đã mất tích hơn 7 năm nay. Đến bây giờ chúng tôi vẫn ân hận. Con bé có tội tình gì mà ông trời lại đối xử với nó như vậy? Nó là một cô bé tốt. Nhân mã bực tức nắm đấm đập xuống sàn. Hình ảnh của Bạch Nhi lại ùa về. Thiên Yết cũng trầm lặng. Lần đầu tiên họ thấy hai con người này lộ bản chất yếu đuối. Bạch Dương thì cảm xúc phức tạp. Chúng tôi cũng khá hơn là bao. Chị em chúng tôi đã sống cả cuộc đời mình trong căn nhà lạnh lẽo. Ngay từ khi sinh ra đã bị ghét. Đến gia nhân trong nhà còn khinh ghét chúng tôi. Trừ bác quản gia, cự dê và song ngư hơi rơm rớm nước mắt khi nói đến chuyện cũ. Sư tử và Bảo Bình nhìn hai người với ánh mắt cảm thông. Ai nhìn vào bề ngoài cũng sẽ thấy nhà tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng bên trong nó cũng chỉ là sự ghen ghét từ bố mẹ. Mẹ tôi và bố tôi vốn không yêu nhau. Họ bị ép cưới và cũng vì đối phương nên người họ yêu đã chết. Từ đó, bố mẹ tôi ai cũng ghét tôi cả. Kim Ngưu thở dài, cậu còn khá hơn tôi. Bố tôi đã giết mẹ tôi bằng chính đôi bàn tay của ông ngay trước mắt tôi. Và đã ép tôi dùng đôi bàn tay này để thiêu xác mẹ. Sư tử nhớ lại chuyện cũ mà không khỏi rùng mình. Thực sự nói vẫn còn khá hơn của tôi. Cậu thử trải cảm giác mà sinh ra cuộc đời mình còn chẳng bằng một con chuột bạch chưa? Ngay từ khi tôi mới 2 tuổi bố tôi đã bắt đầu thử những hóa chất chưa được kiểm nghiệm lên người tôi. Mẹ tôi đã bao lần van nài ông ta nhưng cũng chỉ là con số không. Bảo Bình nhớ lại những đêm trằn trọc vì những hóa chất. Không khí một lần nữa lặng như tờ. Mọi người đều đổ con mắt về phía market, nhưng anh vẫn coi như không có gì. E hèm, mọi người kể hết rồi đó. Đến lượt cậu đó, Bạch Dương ho khụ khụ vài cái rồi nhắc nhở. Cũng chả giấu được đâu. Thiên Yết khoác vai thằng bạn chí cốt. Thôi, nói cho mọi người nghe đi. Nhân mã cũng giọng trầm buồn bảo. Ma kết nhìn hai thằng bạn rồi nhìn mọi người. Anh thở dài rồi cũng bắt đầu kể. Vào năm tôi 10 tuổi, tôi đã hứa với một cô bé rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cô nhưng tôi đã thất hứa. Cô bé đó đã biến mất và đó là lỗi của tôi. Ma kết càng nói càng gằn từng tiếng. Anh nhớ cô bé đó lắm. Hình ảnh cô hiện ra ngay trước mắt anh. cô đang cười với anh. Có phải, người ma kết nói và nhân mã và thiên yết nói là... Song Ngư ngờ ngợ ra điều gì? Phải, người ma kết nói là em tụi này. Thiên yết trả lời, câu nói của ma kết làm Song Ngư đau lắm. Thì ra trong lòng anh không hề có cô. Vậy mà cô đã từng nghĩ. Bảo Bình thấy vậy cũng xót xa lắm. Bạch Dương, cậu lại làm sao vậy? Sử nữ thấy Bạch Dương cứ ôm đầu. Hỏi, không sao, chỉ hơi choáng váng chút thôi. Bạch Dương gượng cười, khi nghe ma kết và nhân mã kể. Đầu cô cảm thấy hơi choáng váng. Đau đầu, cô không nhớ ra được cái gì cả. Thế mọi người ai cũng kể quá khứ của mình rồi. Vậy giờ thì sao? Song Tử lên tiếng hỏi. Mọi người lại chìm đắm vào suy nghĩ riêng của chính mình. Ra là vậy, cách chương.